Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, rất thức thời dị tộc. Ta không phải Lâm Long chẳng lẽ ngươi vậy sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem vị này cực phẩm nữ tiên. Nhớ tới trước khi cái này nữ tiên nhân sở tác sở vi. Lại để cho Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như không phải hắn thực lực cường đại, lúc ấy khả năng tự thân thể rồi. Hiện tại còn hỏi mình có phải hay không Lâm Long. Câm miệng, Lâm tiền bối đại danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Quản gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nữ tiên nhân nói ra. Tại trước Nhật Tông ở bên trong, người này nữ tiên nhân tự là hạ đẳng nhất tồn tại. Chỉ là một gã nha hoàn mà thôi. Không có chút nào thân phận địa vị đáng nói, mà ngay cả bình thường nhất người trước Nhật Tông đệ tử đều không bằng. Đã thành, đã tất cả mọi người nhận thức ta rồi, lần sau nhìn thấy không muốn đang hỏi ta là ai, đều đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Long thản nhiên nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chủ yếu tự là khiến cái này tiên nhân đi ra nhận thức một chút hắn. Về phần tên kia nữ tiên nhân, nếu như lần sau còn như vậy, Lâm Long tuyệt đối lại để cho quản gia đem nàng đã khai trừ. Hiện tại Bích Vân Sơn Trang họ Lâm, làm vi chủ nhân Lâm Long, tuyệt đối cho phép bên người có như vậy nữ tiên nhân. Ngài không trừng phạt ta. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ để cho quản gia đem nàng khai trừ. Ai biết Lâm Long rõ ràng giả bộ như chuyện vừa rồi không có phát sinh một giống như. Trừng phạt ngươi làm gì vậy? Lần sau đừng như vậy rồi. Bằng không thì chính ngươi ly khai Bích Vân Sơn Trang a. Đối với Lâm Long mà nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Không quan hệ phong nhã. Nếu như hắn thật sự muốn trừng phạt nàng, lúc ấy tự xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Đi thôi. Coi như người vận khí tốt, gặp được Lâm tiền bối khoan hồng độ lượng, nếu như là những người khác, người sẽ chờ chết đi. Quản gia hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ, tuy nhiên không biết thiếu nữ ở đâu đắc tội Lâm Long. Nhưng mã thí tâng bốc hay là muốn đập, dù sao cùng Lâm Long đáp thượng quan hệ, là hắn có thể tại lục trọng thiên đi ngang, tại trước Nhật Tông cũng có thể có được rất cao thân phận địa vị. Thiếu nữ không dám chút nào biểu hiện ra bất mãn, lúc này đi theo hắn nàng nha hoàn trực tiếp ly khai. Mà quản gia cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Lâm tiền bối, ta cũng đi trước, sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ngài có cái gì cần cứ việc phân phó tiểu đúng là. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Lâm Long lúc này mới đem Ôn Khiết Mẫn theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Vừa ra tới, Ôn Khiết Mẫn lập tức một cái xu thế liệt, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật cường đại không gian áp lực, nơi này chính là lục trọng thiên sao? Ôn Khiết Mẫn nhịn không được hỏi. Ừ, nơi này là lục trọng thiên cùng trước Nhật Tông tổng bộ. Lâm Long gật đầu nói, trách không được, ta hiện tại chịu không được lục trọng thiên không gian áp lực. Nếu không chúng ta đi bên ngoài đi vừa đi. Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt. Không cần phải nói Lâm Long cũng biết, nàng nhất định là muốn đi hấp thu những cái kia tiên nhân đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Sau đó dùng đến đột phá, nghĩ nghĩ, Lâm Long đồng ý. Dù sao sớm muộn gì cũng là muốn hấp thu, còn không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lại nói tiếp, Ôn Khiết Mẫn hiện tại mới kim tiên đỉnh phong, đối mặt lục trọng thiên không gian áp lực quả thực có chút cố hết sức. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cái có thể hấp thu những cái kia không may tiên nhân rồi. Có thể nói ai hiện tại đắc tội Lâm Long bọn hắn. Ai gục nấm mốc, thật tốt quá. Chúng ta đây đi nhanh lên a. Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tốt, vừa vặn thử xem ta gần đây tu luyện thần ma phân thân cùng huyền thiên công. Lâm Long nói ra, rồi sau đó, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn đi vào trước Nhật Thành Trung. Lục Trọng Thiên trước Nhật Thành, so Ngũ Trọng Thiên Long Thành còn khổng lồ, hơn nữa dị thường phồn vinh. Không thể không nói, Đại Tông Môn tự là Đại Tông Môn, xem thành trì có thể nhìn ra trước Nhật Tông mạnh cỡ bao nhiêu. Phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, tất cả đều là thuần một sắc Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân. Tại Lục Trọng Thiên, Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên người nhiều không kể xiết. Căn bản không tính là cái gì. Tại Ngũ Trọng Thiên, đỉnh phong cảnh giới tiên nhân rất ít, khả dĩ chống thượng cường giả, mà Lục Trọng Thiên chỉ có thể nói một giống như có rất nhiều Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiên nhân thậm chí khả dĩ vượt cấp chiến đấu. Có chút thậm chí có thể vượt 2-3 cái cảnh giới. Dù sao nhân số là sở hữu tất cả thiên lý mặt tối đa. Có thiên tài trong thiên tài cũng không kỳ quái. Bất quá như Lâm Long như vậy yêu nghiệt đoán chừng không có mấy người. Lâm Long, trong thành giống như rất hợp bình. Nếu không chúng ta đi thành bên ngoài a, tựu như lần trước như vậy. Gặp trong thành một mảnh sự hòa thuận. Ôn Khiết Mẫn không khỏi mở miệng nói. Đi. Lúc này Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến thành bên ngoài bay đi. Không có biện pháp, Ôn Khiết Mẫn có thể tiếp nhận được Lục Trọng Thiên không gian áp lực đã đúng là không dễ. Muốn phi, căn bản tựu không khả năng, dù là chạy đều không được, chỉ có thể miễn cưỡng hành tẩu. Đi lâu rồi đều rất mệt a. Lục Trọng Thiên không gian áp lực cũng không phải hay nói giỡn. Hai người ở ngoài thành chuyển đã hơn nửa ngày, căn bản không có cái loại này không có mắt đến trêu chọc bọn hắn. Không bằng đi dị tộc xem một chút đi, vừa vặn khiến chúng nó đến tiên tộc. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, đi a, tiên tộc không có cái loại này không có mắt, dị tộc khẳng định có. Gặp Ôn Khiết Mẫn đáp ứng, hai người bay thẳng đến dị tộc bay đi. Nếu là Lâm Long một người, có lẽ một giờ đã đến, nhưng là mang theo Ôn Khiết Mẫn, Lâm Long tốc độ chậm rất nhiều, dùng một ngày thời gian mới đến dị tộc, cảm nhận được tại đây khí tức, đều không cần đoán, Lâm Long biết nói, đây là cương tộc địa bàn, dù sao tại đây tất cả đều là thi khí, đậm úp, đều cho ta nhanh lên. Đúng lúc này, một hồi hét lớn truyền đến. Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn xem xét, khá lắm, phía trước rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là cương thi, bất quá những này cương thi đã thành tiên, cùng tiên nhân không có bất kỳ khác nhau, bất đồng duy nhất đúng là khí tức trên thân, tiên nhân là tiên khí, cương thi là thi khí, cương tộc chẳng lẽ còn chuẩn bị công kích tiên tộc. Nhìn xem cảnh tượng này, Lâm Long nhíu nhíu mày. Dù sao nhiều như vậy cương thi, toàn bộ hướng tiên tộc phương hướng bay tới, không là công kích tiên tộc là cái gì, nhưng chúng biết rõ đạo chính mình đi vào Lục Trọng Thiên. Cương thi cũng không ngốc, không có khả năng đến muốn chết a hát, bất kể là không phải, Lâm Long đều chuẩn bị hỏi một chút đám người kia, nếu như là đánh tiên tộc, hắn không ngại tiêu diệt chúng, rất nhanh. Cương tộc đại quân đi vào Lâm Long trước người, chúng không để ý đến Lâm Long, trực tiếp theo Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn đỉnh đầu bay qua. Lại để cho Lâm Long có chút mộng bức, theo lý thuyết cương thi có lẽ đối với hắn phát động công kích mới đúng. Hiện tại rõ ràng giả bộ như không thấy được hắn, sự tình ra không thường, tất có yêu, cương tộc thật sự là quá quái dị. Lúc này Lâm Long nhịn không được mở miệng nói, chờ một chút, các ngươi bọn này cương thi chuẩn bị đi làm sao? Nghe được Lâm Long nói chuyện, những này cương thi ngừng lại, đầu lĩnh chính là một gã cương tộc cao tầng, cảnh giới cũng có Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng thực lực căn bản không chỉ Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Dù sao có thể tại nhiều như vậy cùng cảnh giới tộc nhân chung chỗ hết tài năng. không có một điểm xuất sắc, bản lĩnh cùng thủ đoạn là căn bản không có khả năng. Lúc này người này Cương Thi Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta tộc trưởng để cho chúng ta đi tiên tộc ở lại. Cùng tiên tộc tiên nhân sinh hoạt tại cùng một cái dưới mái hiên. Về sau chúng ta tự là người một nhà rồi. Còn hy vọng các ngươi tiên tộc có thể nhiều hơn chiếu cố. Cái gì? Lâm Long ngây ngẩn cả người. Thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn cũng không có gọi Cương tộc cùng tiên tộc a. Tuy nhiên hắn hiện đang chuẩn bị đi. Nhưng là không có đi nha. Chẳng lẽ Cương tộc có thể biết trước hay sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.